Thánh Vương, chương 1453, nuốt khối thịt béo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1453, nuốt khối thịt béo. Hiện tại, Dương Kỳ liên thủ với đệ nhị ma tướng ngăn cản Đà Kinh Thiên để có thể nuốt khối thịt béo khổng lồ này. Web đế quốc long tộc hoạt động cũng không tệ, số mệnh gần như là vô địch, không giống với loại tầm thường. Ngoài ra, Dương Kỳ có thể dùng những số mệnh này để luyện chế pháp bảo hoặc gia tăng Thánh Vương chấp chính quan, làm tăng lên tu vi, tăng lên cảnh giới. Thánh Vương chấp chính quan muốn phân chia thì ngoài thần năng vừa tinh thuần vừa cường đại còn có thể dùng số mệnh để tạo ra. Thánh Vương chấp chính quan là quan viên, mà số mệnh lại tạo ra quan viên lại có thể điều khiển số mệnh. Hai bên hỗ trợ nhau, thiếu một bên đều không được. Nếu có thật nhiều số mệnh hội tụ ở một chỗ thì số lượng Thánh Vương chấp chính quan của Dương Kỳ có thể tăng lên đến cảnh giới mấy chục vạn. Hiện tại, hắn đã tính toán kỹ càng. Sau khi hàng phục Đà Kinh Thiên, hắn sẽ điều chỉnh cả đế quốc và nắm tất cả trong tay, đồng thời cũng làm cho số mệnh tăng trưởng trong thời gian ngắn nhất. Như vậy, hơn 10 vạn Thánh Vương chấp chính quan của hắn có thể đạt đến mức hơn 20 vạn, thậm chí là hơn 30 vạn. Không chỉ thế, tu vi Thánh Vương chấp chính quan cũng có thể được gia tăng. Hiện tại, tu vị mỗi Thánh Vương chấp chính quan đều là chí cao thần sơ kỳ. Theo đạo lý, thần năng có thể làm Thánh Vương chấp chính quan phân chia, gia tăng số lượng, nhưng số mệnh lại có thể làm cho tu vi Thánh Vương chấp chính quan tăng lên. Đây chính là thuận cả đôi đường, dù sao Dương Kỳ cũng muốn từng bước nuốt đi tìm Long Chi Thư cùng đệ nhị ma tướng trước. Thu phục các đế quốc tại Vạn Long Sào, khổng lồ kia mà đánh thắng đệ nhị ma Dương. Các ngươi là ai? Đà Kinh Thiên nhìn đệ ma tướng hỏi một lần nữa, đồng thời cũng chuẩn bị tư thế nghênh chiến. Đà Kinh Thiên, hôm đệ nhị ma. Ta đã biết đế ngươi gia nhập vào uốc của người đang bị Trung ương Vương Triều uy hiếp, muốn đó nếu không tất cả sẽ biến thành nô lệ và khi đại quân đến, các ngươi lập tức liền bị hóa thành bụi phấn. Ngươi đang định đi tìm một số cao thủ long tộc để liên thủ đối phó với đại quân Trung ương Vương Triều phải không? Nhưng làm thế cũng chẳng có ích gì, dù là lão tổ long tộc cũng chẳng thể đánh lại Trung ương Vương Triều. Bây giờ, con đường duy nhất ngươi có thể đi là gia nhập với chúng ta thì mới có khả năng đối phó với Trung ương Vương Triều được. Đệ nhị ma tướng khi nói chuyện lại ra vẻ người lớn khiến cho người ta hít thở không thông, cũng làm Đà Kinh Thiên tức giận quát lên. Ngươi muốn chết hả? Đà Kinh Thiên vừa ra tay thì uy phong chấn động tám phương, hơi thở tràn ngập chín châu, ánh mắt như muốn đâm thủng tất cả, động tác mạnh như lôi đình. Thần Long khai thiên, hắn trực tiếp dùng tới quyền pháp Long tộc tức giận, với sự nóng nảy liền phát huy vô cùng thuần thục chỉ trong nháy mắt. Trong lúc quyền pháp của hắn chấn động, một thái cổ thần Long từ chỗ sâu mạnh mẽ lao ra ngoài. Lập tức khắp nơi thiên địa như trực tiếp bị xé rách, nhật nguyệt bị ngưng tụ, mặt đất bị xé mở. Một chiêu này tập trung tinh hoa của long tộc là tuyệt thế trong thiên địa cũng là tuyệt học của Đà Kinh Thiên. Ngươi, hắn khiếp sợ hỏi, nhưng, đệ nhị ma tướng chỉ búng ngón tay một cái. Leng keng, giống như tiếng ma cầm phát ra, lập tức khắp nơi vang dội thiên ma diệu âm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong diệu âm, những văn tự trên âm phù ma tộc đang ngưng tụ thành hình thể và đánh về phía thần long khai thiên kia. Đột nhiên, thần long nổ tung, nó đã bị khí công của đệ nhị ma tướng phá giải hoàn toàn. Đặng đặng đặng, Đà Kinh Thiên liên tục lui về phía sau, khiếp sợ nhìn đệ nhị ma tướng. Hẳn thật không ngờ, với tu vi của mình mà còn bị đánh thê thảm như vậy. Đối nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN Phương không cần tốn nhiều sức mà đã trực tiếp phá tuyệt học của mình. Thật ra ngươi là ai? Hắn đã bắt đầu muốn rút lui. Nhưng khi hắn vừa muốn bỏ chạy thì một đạo lưới pháp luật do Quang Minh Đan thành bỗng nhiên xuất hiện. Trong đó có số mệnh vô địch môn chuyển động khiến cho hắn liên tục thay đổi sắc mặt. Đà Kinh Thiên, ngươi còn muốn chạy sao? Dương Kỳ xuất hiện, hắn vừa bố trí xong đại trận này dựa theo số mệnh vô địch môn. Đó là lưới pháp luật tuy thưa mà khó lọt, bây giờ, Hoàng đế Đà Kinh Thiên đã trở thành cá nằm trong chậu. Đây gọi là, muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Sau khi thành công, cả đế quốc khổng lồ sẽ rơi vào tay hắn. Ngươi là người của vô địch môn hả? Cảm giác được hơi thở của vô địch môn, Đà Kinh Thiên hỏi. Đúng thế, chúng ta là người của vô địch môn mà cũng không phải người của vô địch môn. Dương Kỳ nói khiến người ta có cảm giác thần bí. Có thể nói, vô địch môn là người của chúng ta. Đà Kinh Thiên, chúc mừng ngươi đã gặp vận may lớn. Trước mắt ngươi chính là tiền bối đệ nhị ma tướng uy danh hiển hách đang hợp tác cùng ta muốn hàng phục tất cả đế quốc trong Vạn Long Sào. Bây giờ, ngươi quỳ xuống đi, hàng phục chúng ta còn tốt hơn là hàng phục Trung ương Vương Triều. Đệ nhị ma tướng Đà Kinh Thiên nhìn đệ nhị ma tướng sợ đến nỗi thiếu chút nữa ngất đi. Nghe được tên của hung thần ác sát thái cổ cũng đã sợ hết hồn chứ đừng nói là hắn đang đứng sừng sững trước mặt mình đây. Đệ nhị ma tướng, ngài không nên đối phó ta. Thủy tổ long tộc chúng ta, ma long là, đừng có dài dòng, mau đầu hàng đi. Do đệ nhị ma tướng chợt quát lên như sợ đà kinh thiên sẽ nói ra điều gì. Trong lòng Dương Kỳ cười lạnh, hắn thừa biết đệ nhị ma tướng sợ đà kinh thiên nói ra chuyện đệ tam ma tướng là một ma long. Cho nên bây giờ hắn nhất định sẽ đánh hết toàn lực. Long phách cửu châu, long đằng tứ hải, thiên địa long hành, long thôn nhật nguyệt, long hấp đại hải, long, thiên sơn long bàn, ma hồn thiên hạ, quả nhiên, đệ nhị ma tướng đã xuất toàn lực. Chỉ một chiêu liền xuất hiện ma ảnh mạnh mẽ, khắp nơi đều có vô số ma hồn từ sâu trong hư không thoát ra hình thành ma thủ dập trời nhanh chóng chộp xuống đà kinh thiên. Cùng lúc đó, đệ nhị ma tướng cũng triển khai thân pháp. Ma ảnh quỷ u thiên địa tạo ma. Nguyên tội cổ ma, vô tâm, vô thần vô quỷ, hắn liên tục thi triển các chiêu số để tấn công. Vào giờ khắc này, Dương Kỳ cũng đã thấy được sự kinh khủng của lão ma vương vô địch này. Trong lúc tấn công, ma khí dày đặc như chi chu nhà tơ, không ngừng biến hóa liền dễ dàng khắc đà kinh thiên. Mỗi một chiêu đều nhằm vào điểm yếu như muốn giết chết đà kinh thiên vậy. Chế phanh, đúng, ma tâm, một trái tim hiện thì ngay lập kỳ cũng cảm thấy luyện hóa mảnh vỡ sống không bằng thủ đoạn của đệ phong vào đà kinh thiên cũng chịu chết liên tục phát huy đến cực hạn các chiêu thức trong bản năng sinh tồn của long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong trí nhớ sinh mệnh long tộc luôn chứa đựng một số thần thông cực kỳ mạnh mẽ, đây là bẩm sinh. Theo thời gian lâu dần, tuyệt học long tộc sẽ mạnh mẽ tới cực điểm và cũng có thể bộc ra tới mức không thể coi thường. Phát hong thắt công nhóm dịch lãng khách thánh vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ nhưng, bản chất long tộc kém quá xa so với đệ nhị ma tướng. Tướng đã dùng tới một bộ võ học của ma tộc mà vẫn nhìn thấy đà kinh thiên đang chống lại tại điểm yếu liền tức giận. Đột nhiên, hắn hét lớn, lập tức ma khí từ trên hạ xuống, hắn mới là ma chủ trong vạn long xào đệ nhị ma giống như này. Sâu, thật lượng vật do nên thật bị hắn tỏa như ma tâm không thể động này, dương lúc của ma tâm vô địch chóng bên của tinh đệ nhị hắn vốn quy. Chỉ một tiểu sau đó kinh chiếm, đệ nhị nó rất mạnh đạo hay đáng, thì ma tâm có mấy loại ngợi đệ nhị hoàng hoàng mặt đều cảm đừng dương đà môn đệ nhị. Được, Dương Kỳ ra các vui sáng ma ngọc thần sau đó, lại đế quốc đế đế tử triển khai vạn trong. Về đến để thấy lát ma vẻ ma nghĩ, dạ vâng, mặc dù tu thể phản kháng đại, chuyện được copy từ web chú yên, com lực khủng, mất, đà lại giới, tức tất ma của đậy kinh ghét bay chết đạo khổng lồ ảnh cả long tâm này ngọc bởi chư ngọn tiểu tử này lại không sợ giả có mọi của ta mới thể khắc chế vô số đại thánh hiền cùng luyện hóa mấy trăm triệu năm cũng chưa thấy chuyện này tức giận. Kinh thiên, liền khổng chế đà bởi lại nên không sao, đà kinh cần e ngại liền gục gì nhưng ngã. Dương thiên ma tướng, dùng tới ma tâm bổn cấp bậc nào, vĩnh hằng thế. Mẽ, không nhiều có rất loại, rất nhiều cấp bậc nhưng ma tâm mạnh kỳ hiểu rất rõ ma tướng đó. Dương một chút, hàng ngươi đã đi, không vì não tướng liền nhị hiền là ngươi, ta cân đường ngươi chính là muốn tới giúp ngươi, núi giống tướng môn phái, đại thần nói chuyện được mấy ngàn quan quần long đẳng rồi. Tên giờ kế hoạch đà bất thiên kinh truyền ma nhìn để đối phương kỳ trở thần giống có hy vọng, lớn kinh ngươi biết khiếp thần tướng phí lời, mau làm theo kế hoạch của ta. Kỳ quát lên, hiền lớn đè trên đỉnh đầu như mất thiên về nhanh của các như lấy liền một nó Dương Kỳ mang quần long đẳng. Kỳ thúc giục lực lượng của Ngọc Hiền giả đột phá tiếp cận với đà kinh thiên. Sau đó, một tay hắn đâm và bắt đầu dùng chư thần ấn ký. Của ta, chỉ vì hắn có lực công như vậy, đây là đồ ma tâm ma vô thượng chân ma kết hợp dùng thế mà lại chúng ta sẽ rồi chúng lại ở ý niệm thiên có muốn nói nhiều. Thế xuất hiện, trái tim ma đạo này bỗng nhiên xuất liền biến mất và ma hóa mọi thứ. Dù là dương như muốn ma hóa chính mình. May là hắn đã không ma tâm này đã có thể khiến hắn ấn ký cũng bị phong ấn tạm thời. Giả, nếu bình thường, theo nào đúng như cao thể được mong là lực, thịt béo này nên sẽ không thậm chí, trong từng bước ăn trưởng mô tả tại uy chu dần. Com không một cuộc đại thu phục bắt đầu từ đề nhiện đại thần, đế quốc long tộc khổng lồ này đại thần. Vì thế, cái ý niệm vào trong thân thể đà kinh thiên. Ngay sợ, bật dậy, ta đi trị giác chỉ còn biết trợn tròn mắt. Vậy, hơn nhưng kỳ của Dương Thiên Đà Kinh web hong thắt công mộng nhập thần cơ xin trợ giúp không những vật bảo ngóng nhất cũng chỉ cấp bậc tu vi trong ma đạo nên cố ý khen phục được Đà Kinh Thiên rồi thì nên mau đại khiến ở bên cạnh ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi sẽ thu phục từng tên có thể nắm Đà Kinh Thiên khiến cho hắn dù sao nơi này cũng không phải bị Dương Kỳ đoạt trước. Chỉ hoàng một giữ từ đế thần chỉ cho cùng kỳ mạng cười hắc hắc này sớm của ngươi, quả nhiên bất hủ, bất diệt hợp số mệnh lão khi bị khống chế thì hẳn không có thể mặc người chém giết. Sau các đại cho một, chỉ đệ nhị phải triệu kiến từng cần thu phục đế quốc Long tộc, cả mọi người đều chờ đợi xem tổ nào, nhưng không ngờ hắn trở về mật gặp ma tướng quay trở khi thần lại khỏi thế lực rời gọi mình. Bí thư phòng khác cũng, cách chương.